Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 87, chuyến đi này không tệ. Viên Minh tỉ mỉ quan sát vách đá trước mắt, chốc chốc lại đưa tay lên gõ. Trải qua một hồi điều tra, hắn nhanh chóng phát hiện ra chỗ bất thường. Có một chỗ ở trên vách đá này khi gõ lên lại có tiếng vọng rõ ràng, giống như bên trong là khoảng rỗng. Không lẽ có người giấu bảo vật gì ở đây? Viên Minh trong lòng hơi động, lật tay lấy thanh ngư kiếm ra đâm vào chỗ đó. Một tiếng phập nhỏ vang lên, thanh ngư kiếm dễ dàng xuyên vào trong, cảm giác gần như không gặp phải lực cản. Quả nhiên bên trong trống rỗng, vách đá này chỉ dày có 3 tấc. Viên Minh rút thanh ngư kiếm ra rồi tiếp tục đâm thêm mấy lần, vách đá hoàn toàn vỡ vụn, để lộ ra một cái cửa hang hình bán nguyệt cao chừng 5 thước. Bên trong là một khoảng không gian giống như là thạch thất. Hoa Sam Nhi hò reo một tiếng rồi tung người bay vào. Viên Minh sợ bên trong có bẫy khiến cho Hoa Sam Nhi bị thương tổn, vội vàng đuổi theo vào bên trong. Phía sau cửa hang đúng là một gian thạch thất, phương viên từng 7-8 trượng, nhìn qua là một chỗ người ở, giường đá, bàn đá, băng ghế đá, đầy đủ mọi thứ. Chỗ sát tường còn xây dựng một cái giá sách, trên đó đặt 10 mấy quyển sách bìa xanh. Những vật này đều bị phủ một lớp bụi dày, hiển nhiên là đã rất lâu rồi không có người ở. Viên Minh xem xét bốn phía, không phát hiện ra cái gì nguy hiểm như là kiểu cơ quan bẫy dập, liền an tâm đi tới bên cạnh giá sách, cầm một cuốn chỗ ngoài cùng ở bên phải xuống xem. Chỉ thấy trên bìa sách ghi 3 chữ to: Kỳ Thạch Lục. Góc dưới bên phải bìa sách còn có 2 chữ nhỏ: Quyển 1. Hắn lật xem qua, phát hiện nội dung bên trong đúng như tên sách, giới thiệu các loại khoáng thạch. Có điều ghi chép về mỗi loại đều vô cùng kỹ càng chi tiết, hơn xa mấy cuốn điển tịch về khoáng thạch ở trong quy tàng khác. Vì làm việc ở bên trong Hỏa Vương, nên Viên Minh tự cho rằng mình đã quen thuộc với các loại khoáng thạch. Nhưng nội dung ở trên sách này lại chi tiết hơn gấp mấy lần hiểu biết của hắn. Hơn nữa còn có rất nhiều nội dung mà hắn chưa từng nghe qua. Hắn lần lượt cầm mấy cuốn sách khác lên xem qua, phát hiện tất cả đều là kỳ thạch lục. Từ quyển 1 đến quyển 16, sưu tập đủ tinh chất, nơi sản sinh, công dụng của mấy ngàn loại khoáng thạch trên thế gian. Hơn nữa còn vô cùng tường tận, quả đúng là một bộ bách khoa toàn thư về khoáng thạch trong thiên hạ. So với nó, bách thảo tập mà hắn đổi được khi trước hay luyện khí cơ yếu trong Hòa Phường thật sự là thô lậu đến mức xấu hổ. Tốt, tốt quá rồi. Viên Minh nắm chặt quyển sách trên tay. Hắn mới vào tu tiên giới, đang cần nhất loại điển tịch làm phong phú kiến thức của bản thân như thế này. Chỉ có điều nội dung 10 mấy cuốn kỳ thạch lục này quá nhiều, hắn trong một lúc một nhát không thể nào xem hết được. Thế là liền thu toàn bộ thư tịch vào bên trong túi chữ vật. Không biết nơi này trước kia là ai ở, vậy mà lại cất giấu một bộ điển tịch khoáng thạch như vậy. Viên Minh nhìn xung quanh, trong lòng sinh ra chút hiếu kỳ về người đã từng sống ở đây. Từ tình trạng nơi này có thể nhìn ra, đối phương rời đi đã rất lâu rồi, cũng không biết là tạm thời đi hay là hoàn toàn vứt bỏ chỗ này. Tóm lại không mang đến những cuốn điển tịch quý giá kia, trái lại tiện nghi cho hắn. Ngay lúc này, tiếng kèn két và lẫn tiếng Hòa Sàm Nhi cuống quýt kêu từ bên phía bên cạnh truyền tới. Viên Minh nhìn sang, thấy Hòa Sàm Nhi đang nằm sấp ở trên vách đá chỗ sâu nhất ở trong thạch thất, ra sức dùng móng vuốt cào cấu vào nơi đó. À, nơi này cũng rỗng sao? Hắn bước tới, gõ gõ vách đá, quả nhiên có tiếng vọng lại. Chỉ khác là lần này tiếng vọng rất nhỏ, hiển nhiên vách đá ở trước mắt tương đối dày, không thể dễ dàng phá vỡ như trước đó được. Xem ra bên trong là một phòng bí mật, thông thường mà nói, cửa phòng bí mật đều là dùng cơ quan để mở. Hắn tìm kiếm quanh đó, rất nhanh phát hiện ở chỗ hẻo lánh cách vách đá không xa, có một tảng đá không bắt mắt, làm hơi nhô ra. Viên Minh nắm chặt tảng đá kia, rồi xoay trái vặn phải. Tức thì một tiếng răng rắc nhỏ vang lên, tảng đá bất ngờ xoay nửa vòng. Cùng lúc đó, vách đá chậm rãi dịch chuyển sang một bệ, để lộ ra một thông đạo tối om. Hoa Sam Nhi lộ vẻ hưng phấn, lập tức nhảy vào, lại bị Viên Minh từ phía sau tóm lại. Nơi này cổ quái, không được chủ quan. An chậm rãi nói, đồng thời tay kia lấy tấm da vượn khoác lên người. sau khi hóa thành hình thái vượn trắng mới cẩn thận tiến vào trong. Chiều cao của thông đạo có hạn, hắn phải hơi cúi đầu mới có thể đi vào. Một đường đi vô cùng cẩn thận, nên phải mất một lúc lâu mới tới được phần cuối. Nơi này cũng là một gian thạch thất, diện tích không nhỏ hơn bao nhiêu, nhưng khác với gian ngoài, nơi này bày một lò rèn đúc, bên trong hiển nhiên lửa đã tắt từ lâu rồi. Lò rèn này lớn hơn nhiều so với những cái ở Hỏa Phương, phía trên còn khắc rất nhiều hoa văn thần bí, tựa hồ không phải là lò rèn bình thường. Bên cạnh lò lửa còn có bệ đỡ đè sắt, dùng để rèn đúc, giá để đồ, vân vân. Nghiễm nhiên là một phòng luyện khí hoàn chỉnh. Hỏa Sàm Nhi không ngừng hướng giá đồ kêu la, nhìn lại thấy trên kệ bày 45 khối ngọc thạch màu đỏ, nhìn bề ngoài lại rất giống hỏa phác ngọc, nhưng tỏa ra ba động linh lực hỏa thuộc tính cực kỳ kinh người. Điểm này thì hỏa phác ngọc còn xa mới có thể so sánh. Viên Minh cẩn thận dò xét cảnh vật xung quanh một hồi, sau khi xác nhận không có gì nguy hiểm mới bước tới, cầm một khối ngọc thạch màu đỏ lên. Ngọc thạch này chẳng phải là hỏa ngọc tủy sao? Vẻ vui mừng hiện lên trong mắt hắn. Hỏa phác ngọc là sản phẩm từ sự dung hợp của lực lượng viêm hỏa trong núi lửa với khoáng thạch ở dưới lòng đất. Nếu hoàn cảnh phù hợp, hỏa lực dồi dào, hỏa phác ngọc có thể tiếp tục hấp thu lực lượng hóa linh. Sau hơn 100 năm, liền có khả năng chuyển hóa thành một loại khoáng thạch hoàn toàn mới, hỏa ngọc tủy. Hỏa Sàm Nhi chi chi thét lên, mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hỏa ngọc tủy, nước bọt rỉu ra. Đồ ham ăn. Viên Minh mỉm cười, đút ngọc thạch trong tay cho Hỏa Sàm Nhi xem, như là phần thưởng khích lệ. Hỏa Sàm Nhi chụp lấy, ôm vào trong lòng rồi vui vẻ gặm ăn. Viên Minh thì tranh thủ thu hết 4 khối hỏa ngọc tủy còn giữ lại. Hỏa ngọc tủy tuy ẩn linh lực hỏa thuộc tính gấp 10 lần hỏa pháp ngọc, được tính là linh tài bậc trung, có giá trị không nhỏ. Nơi dùng để trực tiếp đổi lấy linh tài điểm công hiến ở bên trong Bích La Động là Thanh Phù Đường. Một khối hỏa ngọc tủy trọn vẹn có thể đổi được 10 điểm công hiến, tương đương thu thập 100 khối bích thủy thạch. Thế nên không thể để Hỏa Sàm Nhi cứ thế ăn hết được. Viên Minh vô cùng vui vẻ, có mấy khối hỏa ngọc tủy này mạo hiểm một chuyến cũng đáng. Hắn dạo qua một vòng ở bên trong thạch thất, đến một phía khác của lò rèn, bước chân chợt dừng lại, chỉ thấy một bộ thi hài lặng lặng nằm ở đó. Do cơ lò rèn che đi nên ban nãy mới không nhìn thấy. Tay phải của thi hài nắm một cây búa màu đỏ sậm, cán búa là một khúc gỗ màu đồng cổ, không biết là chất gỗ gì. Đầu búa đen nhánh tỏa sáng, trên đó khắc chi chít đồ án hỏa diễm. Nhìn qua có phần giống với đồ án tên cây búa đập khoáng thạch ở Hỏa Phương, chỉ là số lượng đồ án nhiều hơn gấp 10 lần. Viên Minh định cầm cây búa lên, không ngờ vật này lại cực kỳ nặng, so với búa rèn ở Hỏa Phương phải nặng hơn gấp 5 lần. May mà hắn bây giờ đã ở dạng vượn trắng. Nếu lấy trạng thái hình người, phòng trần dù có thể dơ lên thì cũng không cách nào huy động dễ dàng được. Hắn vận khởi pháp lực rót vào bên trong cây búa. Tức thì một tiếng ầm ầm trầm đục vang lên, đồng thời một vầng sáng màu đỏ như ngọn lửa chợt bừng lên trên cây búa. Theo đó một đợt ba động linh lực mãnh liệt dị thường bộc phát, khiến cho không khí xung quanh ông ông chấn động. Thực sự là một cây búa lợi hại, có lẽ là một kiện pháp khí. Viên Minh thần sắc vui mừng, vội vàng thi triển khu vật thuật thử điều khiển. Hào quang đỏ sậm ở trên cây búa không ngừng chớp động, phản ứng với khu vật thuật khá mạnh, nhưng trồng quỳ cũng chỉ có vậy, chứ không thể điều khiển được ngay như được lưu hương. Viên Minh không để ý tới chuyện này, quát khẽ một tiếng, huy động cây búa đánh vào một mặt vách tường đá gần đó. Một tiếng rầm thật lớn vang lên, trong đó còn pha lẫn thanh âm lôi hỏa bắn ra. Nhìn tới chỉ thấy vách đá dày đặc sụp hẳn một mảng lớn, đồng thời mấy mặt vách tường đá khác của gian thạch thất cũng xuất hiện vết rạn. Viên Minh vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới cây búa này lại có lực công kích kinh người như vậy, cứ coi như là không phải pháp khí thì cũng không chênh lệch bao nhiêu. Điểm đáng tiếc duy nhất chính là nó quá nặng, dù có biến thân thành vượn trắng để tăng cường lực lượng thì huy động vẫn không được linh hoạt lắm, sử dụng ở trong chiến đấu hiển nhiên sẽ rất bất tiện. Hắn nuối tiếc lắc đầu, thu cây búa đỏ sẫm vào bên trong túi trữ vật, lúc này mới quan sát thi hài trước mắt. Thân thể thi hài khá cao lớn, xem ra chắc là người nam cương. Phục sức ở trên người cũng mang phong cách nam cương, trông chưa mục nát lắm, nhưng có thể suy đoán thời gian người này qua đời hẳn là mới chỉ 1-2 năm. Viên Minh cẩn thận di chuyển thi hài, chợt một tiếng lạch cạch nhỏ vang lên, một cái túi nhỏ rớt xuống, để ý thấy có một cỗ khí tức cấm chế quanh quẩn ở bên trên túi. Hắn với khí tức này cũng chẳng xa lạ gì, bởi vì hắn cũng có một vật tương tự, Cái túi nhỏ kia chính là một cái túi chữ vật. Có túi chữ vật, xem ra người này cũng là một tu sĩ, hơn nữa tu vi còn không thấp. Viên Minh nhướng mày, cẩn thận cầm cái túi tới, vận khởi pháp lực rót vào bên trong đó, tiếp đó dựa theo pháp quyết mà Tam Độ Chủ truyền thụ, vận chuyển pháp lực luyện hóa vật này. Túi nhỏ màu đen nhanh chóng bị luyện hóa, để lộ ra không gian bên trong. Hắn lộ vẻ kinh hãi, không ngờ không gian bên trong túi này lại cực kỳ lớn. Túi chữ vật mà Tam Độc Chủ bàn cho hắn chỉ có không gian từng 5-6 thước vuông, ngang với một cái tủ đựng quần áo, trong khi cái túi nhỏ màu đen này lại lớn khoảng nửa gian phòng. Căn cứ vào điều mà hắn hiểu biết, trong giới tu tiên Nam Cương, pháp khí chữ vật vốn rất trần quý, không gian bên trong càng lớn thì giá trị càng cao. Túi nhỏ màu đen này có không gian bên trong lớn như vậy, cầm đi bán ở chợ, sợ là có thể trực tiếp đổi được mấy kiện pháp khí công kích. Tìm viên mình đập thình thịch, hắn nắm chọc túi nhỏ, quay người nhìn khắp xung quanh, bộ dáng y như đang sợ người khác nhìn thấy. Nhưng sau một khắc, hắn ý thức được nơi đây là một hoang đảo không người. Trừ hắn ra, e là trên đảo cơ bản chẳng có người nào khác. Nhất thời không khỏi bật cười tự giễu. Bên trong túi nhỏ cũng không phải trống rỗng. Ở chỗ hẻo lánh ở bên trong có bày một cuốn sách màu trắng cực dày, như là cục gạch vậy. Mười mấy khối đá tròn màu đỏ to bằng quả trứng bồ câu. Viên Minh lấy một khối đá tròn màu đỏ ra, chỉ thấy bên trong có tia sáng đỏ lửa chớp động, đồng thời một cỗ bát động linh lực từ đó hiện ra, dù không mạnh mẽ lắm nhưng lại vô cùng thuần khiết. Thứ này hẳn chính là linh thạch, hắn thì thào tự nói. Cái gọi là linh thạch đúng như tên gọi, chính là khối đá ẩn chứa linh khí của thiên địa, là loại tài nguyên phổ biến và quan trọng nhất trong tu tiên giới. Điểm cơ bản và quan trọng nhất trong việc tu luyện của ngàn vạn tu sĩ trên thế gian chính là nạp linh được tán loạn trong thiên địa, sau đó thông qua đủ loại công pháp chuyển hóa thành pháp lực mà bản thân có thể khống chế và điều khiển. Chỉ là linh lực giữa thiên địa tán loạn, hơn nữa pha trộn hỗn tạp, muốn rút một loại từ trong đó ra để luyện hóa vừa tốn thời gian vừa tốn sức. Đây cũng là chướng ngại lớn nhất để ngăn cản tu sĩ nhanh chóng tăng cao tu vi. Thế gian có một số động thiên phúc địa linh khí tràn đầy, hình thành linh mạch, qua năm này tháng nọ, linh mạch đó có thể sản sinh ra linh thạch. Bên trong linh thạch ẩn chứa linh lực linh mạch, thuần khiết dị thường, không cần công pháp tinh luyện, có thể trực tiếp đặt vào bên trong pháp lực, từ đó có thể khiến cho tốc độ tu luyện nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với đả tỏa vận công bình thường. Có loại công hiệu này, nên linh thạch có thể xưng là bảo vật số 1 của tu tiên giới, thậm chí người ta còn dùng nó như một loại tiền tệ mạnh để giao dịch. Có điều tác dụng của linh thạch không chỉ giới hạn ở việc tu luyện hỗ trợ. Qua sự nghiên cứu của nhiều thế hệ tu tiên giả, nó còn được dùng vào luyện pháp khí, luyện đan, bố trí trận pháp. Cái nào cũng có thể đặc biệt phát huy ra hiệu quả kỳ diệu. Có thể nói, chỉ cần là việc cần tới linh lực thì linh thạch đều có thể phát huy ra tác dụng lớn. Nhiều công dụng như vậy khiến linh thạch trở nên hiếm quý. Các môn phái đều ra sức tranh đoạt loại tài nguyên hiếm thấy này. Chỗ khác thế nào Viên Minh không biết, nhưng nghe nói mỏ linh thạch duy nhất của Bích La Động bị xem như trọng địa của tông môn, điều động một lượng lớn tu sĩ đến bảo vệ, mà một trong những nhiệm vụ hàng đầu ở trong hành chấp đường chính là nhiệm vụ tọa trấn mỏ linh thạch. Chương 88, cầu hỗ trợ. Viên Minh tung tung ngắm nghía khối linh thạch màu đỏ lửa một hồi lâu rồi lắc đầu tiếc nuối. Linh thạch đại khái được chia làm 5 loại: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tương ứng với thuộc tính của linh lực mà nó chứa bên trong. Viên linh thạch này rõ ràng là linh thạch thuộc tính hỏa, trong khi hắn lại tu luyện công pháp kiểu nguyên quyết, một công pháp mộc thuộc tính, nên không cách nào thu lạp linh lực ở bên trong đó để tu luyện được. Viên Minh lại thả linh thạch vào bên trong túi nhỏ màu đen, lấy cuốn đỉnh tịch kia ra rồi vô cùng phấn khởi lật đọc. Cuốn sách này được giấu hẳn ở trong túi nhỏ màu đen, nên nhất định không phải là điển tịch bình thường. Nhưng trang của cuốn sách này không phải làm từ giấy, mà là làm từ một loại lụa trắng mềm mại, có thể bảo tồn lâu dài hơn so với sách giấy. Vừa lật tờ thứ nhất ra, đập vào mắt của hắn là bốn chữ lớn: Hắc Mộc Thủ Chát. Hắc Mộc, cái tên nghe quen quá, chắc không phải là Hắc Mộc đại sư của Hỏa Luyện Đường mà Trần Uyển từng nhắc tới chứ. Viên Minh từng nhớ tới mấy câu mà Trần Uyển từng nói với hắn, xong liền tạm dừng lật sách, tiếp tục tìm kiếm trên thi hài. Rất nhanh liền phát hiện ra chỗ ngực áo của thi hài có một tấm lệnh bài, trên đó có ghi hai chữ Hắc Mộc nhỏ. Quả nhiên là Hắc Mộc đại sư. Nét vui mừng lộ ra trong mắt của Viên Minh. Hắc Mộc đã được xưng là luyện khí sư số 1, số 2 của Bích La Động trong 100 năm qua. Vậy thì thủ chát mà y để lại giá trị chắc không thấp. Chỉ là không ngờ một vị luyện khí sư trong truyền thuyết như vậy lại chết không rõ ràng ở nơi. Khi hắn đang định tiếp tục lật xem hắc mộc thủ chát, thì Hỏa Sàm Nhi đang chơi đùa trong phòng đột nhiên bay tới, nhảy lên trên đầu vai của Viên Minh, rồi cuống quýt kêu loạn, có vẻ vô cùng hoảng sợ. Viên Minh cau mày, lập tức thu hồi hắc mộc thủ chát. Ngay sau đó lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng xanh, nắm thanh lư kiếm ở trong tay, cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh. Nhưng theo thời gian dần trôi qua, bốn phía xung quanh cũng không thấy có gì lạ thường xuất hiện. Viên Minh không dám có chút lơ là, đồng thời nhẹ nhàng bước ra phía ngoài. Suốt dọc đường đi, linh giác của Hỏa Sàm Nhi nhiều lần ứng nghiệm, thật sự là vô cùng nhạy bén. Thậm chí có hai cái vách đá ngăn cản mà nó có thể cảm nhận được khí thức của Hỏa Ngọc Tủy, nên tuyệt đối không thể bỏ qua. Ngay vào thời điểm hắn khá vất vả mới tới được cửa thạch thất, Hỏa Sàm Nhi lại đột nhiên thét lên. Gần như cùng lúc đó, một cái bóng màu vàng từ bên trong nham thạch dưới chân hắn phóng ra, đồng thời một bộ móng vuốt rất dài nhanh như điện chớp chụp vào bắp chân của hắn. Viên Minh không ngờ kẻ địch sẽ chui ra từ dưới đất lên, cuống cuồng nhảy qua một bên tránh né, trong khi đó thanh ngư kiếm theo phản xạ đánh tới chém về phía ngực của cái bóng vàng. Thân pháp của cái bóng vàng này dị thường, nó chỉ khẽ nhoáng người một cái đã tránh thoát khỏi nhát chém của thanh ngư kiếm, vọt người từ vách đá bên cạnh rồi chui vào đó mà chẳng có chút trở ngại nào, biến mất không còn thấy tầm tích đâu. Thân hình của Viên Minh thoáng lảo đảo, đùi phải của hắn bị rạch một vết khá dài, chảy ra máu không ít. Vừa rồi hắn dùng kiệt lực tránh né, nhưng vẫn bị móng vuốt của cái bóng vàng kia quét trúng. Cũng may vết thương không sâu, cũng không ảnh hưởng tới hành động. Có thể dễ dàng xuyên thấu qua vách đá, cái thứ vừa xuất hiện kia không phải là một con địa hành yêu chứ? Viên Minh thầm nghĩ trong lòng. Hắn đã từng đọc được ghi chép về địa hành yêu trên điển tịch. Thế này có dị năng đào đất, có thể xuyên qua nơi đất đá. Có thể nói là có thể công mà cũng có thể thủ, dưới hoàn cảnh hiện tại là khó đối phó nhất. Có điều hắn nghe nói chỉ ở chỗ sâu trong thập vạn đại sơn mới có thể thấy địa ảnh yêu xuất hiện. Khu vực thiên lũ hồ này làm sao lại có? Viên Minh không lo xử lý vết thương mà lập tức chạy ra phía bên ngoài. Hỏa Sàm Nhi ngồi xổm trên đầu vai của hắn, thấp thỏm nhìn bốn phía xung quanh. Đúng rồi, sao lại quên nhờ lực lượng của nó? Viên Minh đột nhiên nảy ra một ý. Tay liền bấm niệm pháp quyết mộc thứ thuật. Vào thời khắc này, Hỏa Sàm Nhi lại một lần nữa hét ẩm lên, mắt nhìn về phía sau. Viên Minh lập tức tung tay phải đã bắt pháp quyết điểm ra phía sau, cùng hướng với chỗ mà Hỏa Sàm Nhi đang nhìn. Theo những tia ánh sáng vàng nổi lên ở vách tường hai bên trái phải, yêu vật màu vàng kia lộ ra nửa người. Ngay lúc này, ánh sáng xanh bừng lên ngay chỗ vách đá dưới người nó. Ngay sau đó, một cái gầy gai gỗ bén nhọn lăng không xuất hiện, đập thẳng vào bụng rửa dưới yêu vật. Yêu vật này thuộc thổ, mà mộc khắc thổ, nên mộc thứ thuật dễ dàng xuyên qua lớp phòng ngự trên người nó, xé ra một vết thương lớn. Yêu này kêu lên thảm thiết, ánh sáng vàng quanh người theo đó cũng tan đi hơn phân nửa, để lộ ra chân thân. Đó là một con quái vật đầu to thân mảnh, cả người màu vàng đất, làn da bóng láng dị thường, bốn cái móng vuốt vừa dài vừa mảnh, tổng thể nhìn vừa xấu xí lại có chút buồn cười. Quả nhiên là địa hành yêu. Viên Minh nói nhỏ, xong lại một lần nữa pháp quyết khởi điểm. Hai cây gầy gỗ trồi lên từ hai hướng đâm thẳng về phía người của địa hành yêu. Địa hành yêu vội rụt người lại tránh khỏi đòn tấn công của hai cây gai gỗ, chìm vào vách đá biến mất không còn thấy gì nữa. Viên Minh giữ thần sắc lạnh lùng, không vì một kích thành công mà hưng phấn, trái lại tiếp tục chạy ra bên ngoài. Căn cứ điển tịch ghi lại, địa hành yêu thủ dài vô cùng, trong khi mới rồi mộc thứ thuật dù làm nó bị thương nhưng chưa chắc đã trúng chỗ yếu hại. Con yêu kia có thể vẫn còn lờn vờn gần đấy, nên nhất định là phải rời đi ngay. Đoạn đường tiếp đó không thấy địa ảnh yêu đánh tới nữa. Viên Minh rất nhanh đã ra được bên ngoài, lúc này sắc mặt mới hơi thả lỏng. Thân thể của địa ảnh yêu xuyên qua đất đá, không gian càng kín càng có lợi cho nó. Hiện tại hắn đã đi ra khỏi khu vực trống trải, phạm vi công kích của yêu vật kia giảm mạnh, tự nhiên không còn nguy hiểm như trước. Hỏa Sàm Nhi rúc vào trong ngực của Viên Minh, gờ đầu khẽ kêu mấy tiếng, cả người run lên bần bật, có vẻ như rất sợ hãi. Xem tiểu gia hỏa người bị dọa thành cái dạng gì rồi, nhưng cũng phải thôi. Đầu tiên là kim viền bốn mắt, tiếp đó là cự nha đen, bây giờ lại xuất hiện một con địa hành yêu, tốt nhất là nên sớm rời đi. Viên Minh khẽ vuốt đầu Hỏa Sàm Nhi, trong lòng cũng có thoái ý. Hòn đảo phủ đầy sương mù dày đặc này dù đầy rẫy nguy cơ, nhưng cũng cho thấy sự thần bí của nó, nhất là việc thi thể hắc mộc xuất hiện khiến cho hắn có xúc động muốn khám phá hư thực. Đáng tiếc thực lực của hắn còn quá yếu, chỉ có thể chờ sau này có cơ hội rồi nói sau. Hắn men theo dòng suối âm hàn quay trở lại, rất nhanh đã đến mảnh rừng tùng lúc trước. Viên Minh cân nhắc một chút rồi quyết định không đi về theo đường cũ. Đi theo lộ trình lúc trước rất có thể lại đụng phải cự nha màu đen và kim viên bốn mắt. Hắn cũng không muốn dây dưa không cần thiết với hai gia hỏa đó, tránh được thì nên tránh. Viên Minh cẩn thận nhớ lại tình hình từ sau khi đi vào đảo, miễn cưỡng chỉ tạm tính ra mảnh rừng tùng này hẳn là nằm ở khu vực rìa đảo. Đồng thời nếu cứ đi ngược theo dòng suối âm hàn kia thì chắc cũng có thể đi đến rìa đảo. Hắn dựa theo phán đoán của mình bước đi, chỉ thấy rừng tùng đen dần dần trở nên thừa thớt, xa xa có tiếng nước chảy truyền đến, rất nhanh đã đến bên hồ. Thân sắc của Viên Minh thoáng buông lỏng, lập tức giải trừ phím ma thuật, rồi tìm một chỗ khô ráo ngồi xuống, vừa vận chuyển cửu nguyên quyết khôi phục pháp lực, vừa tinh kế thoát thân. Trên người hắn còn có dây thừng, làm thêm một cái bè gỗ cũng không phải là việc khó. Phiền phức chính là con thủy quái màu đen có phát lôi điện tấn công kia. Hắn luôn cảm thấy con thủy quái kia lờn vờn quanh đảo chờ hắn xuất hiện. Đúng lúc này Viên Minh đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía một gốc cây tùng ở bên cạnh. Nhưng nơi đó trống không, chẳng hề có thứ gì cả. Không phải chứ, mới rồi rõ ràng cảm giác được chỗ đó có thứ gì mà. Viên Minh thầm thì tự nói, trong đầu đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Mèo bạc, là ngươi sao? Hắn đứng dậy gọi, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chẳng có hồi đáp gì. Ta biết ngươi đang ở gần đây, có thể hiện thân gặp một lần không? Viên Minh hắng giọng chân thành nói, tuy không biết tại sao con mèo bạc kia từ đó tới giờ vẫn luôn xuất quỷ nhập thần đi theo bản thân, hiện tại chắc hẳn cũng đang ở gần đó. Nhưng con mèo này thần thông phi phàm, nếu có nó giúp đỡ thì chuyện hắn rời khỏi chỗ này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Có điều bây giờ ngoài dòng nước và tiếng gió vẫn chẳng có động tĩnh gì khác. Viên Minh cười khổ một tiếng, biết đây chính là câu trả lời từ chối giúp đỡ của mèo bạc, vậy nên hắn không gọi nữa, một lần nữa ngồi xuống tiếp tục vận chuyển cửu nguyên quyết khôi phục pháp lực. Một lát sau hắn đứng dậy tế ra thanh ngư kiếm, chặt đứt mấy cây tùng đen, gọt cành nhánh, buộc dây thừng, chỉ chốc lát đã tạo ra một cái bè gỗ mới. Viên Minh không thả bè gỗ xuống nước mà thu nó vào bên trong túi chữ vật màu đen. Tiếp đó hắn tế ra lư hương, nắm nó bay lên trời, tận khả năng lên thật cao rồi mới toàn lực bay về phía xa. Tiếng gió gào thét bên tai, sương mù trắng cũng bị vạch ra một vệt dài. Rất nhanh hắn đã bay được một quãng chừng 7-8 dặm. Đến nơi này Viên Minh mặt mũi tái nhợt, từ từ hạ xuống, rồi dừng lại ở chỗ cách mặt nước chừng mấy thước. Hắn lấy bè gỗ từ bên trong túi chữ vật màu đen ra, nhẹ nhàng tung nó xuống hồ nước. Tiếp đó nhẹ nhàng đáp xuống, miệng thở gấp. Bay xa như vậy, pháp lực ở trong người Viên Minh còn lại không có bao nhiêu, thân thể cũng vô cùng mệt mỏi, hắn không thể ngả đầu ngủ say một giấc, nhưng bây giờ không phải là lúc để nghỉ ngơi. Hắn cố gắng giữ mình tỉnh táo, lấy ra một cây sào, đoạn cẩn thận chống sào để bè gỗ nhanh chóng lướt về phía trước. Đây là kế thoát thân mà Viên Minh lúc trước nghĩ mãi mới ra. Đầu tiên là dốc sức dùng lư hương bay tới chỗ xa nhất có thể, kế đó lại dùng bè gỗ để chạy trốn. Nếu là khi trước thì cách này không làm được, vì túi chữ vật mà tam độc chủ cho hắn cơ bản không chứa nổi một cái bè gỗ. Sau khi có được cái túi chữ vật của Hắc Mộc đại sư, hắn mới có kế sách chạy trốn này. Cách này độ nguy hiểm rất cao, nếu bị con thủy quái màu đen kia nhìn thấy, hắn gần như chẳng có chút sức phản kháng nào. Nhưng hắn đã chẳng còn cách nào khác, chỉ đành mạo hiểm thử một lần. Viên Minh nhanh chóng chống sào đẩy bè, tim đập thình thịch, càng mắt càng tai chú ý động tĩnh xung quanh. Thời gian chậm chạp trôi qua, mãi mà thủy quái màu đen kia vẫn không xuất hiện, trái tim căng thẳng của Viên Minh cũng dần dần thả lỏng. Sau khi đi tiếp hơn 10 dặm, chắc chắn rằng thủy quái kia sẽ không xuất hiện, hắn mới dừng bè lại, khoanh chân ngồi xuống khôi phục pháp lực. Pháp lực vừa khôi phục, Viên Minh lập tức thu bè vào bên trong túi chữ vật, rồi tiếp tục dùng lư hương bay lên trên mà đi. Sau hơn nửa ngày, trời đã tối hẳn. Ở một chỗ nào đó bên bờ hồ Tiên Lô, một cái bè gỗ lướt nhanh rồi tới chậm chậm cập bờ. Coi như thoát rồi. Viên Minh tung người nhảy lên bờ thở phào một hơi. Vốn tưởng rằng chuyến đi tìm kiếm bích thủy thạch này chỉ là một nhiệm vụ nhẹ nhàng, không ngờ lại liên tục xảy ra nhiều chuyện như vậy. Viên Minh lắc đầu dạo bước rời đi. Trong hồ nước, chỗ cách Viên Minh hơn 10 trượng, có một thứ gì đó tròn vo màu đen trồi lên. Nó to như chiếc cối xay, thân mình không chỉ trơn trượt mà còn có hai mắt cực lớn màu xanh biếc. Thoạt nhìn là một sinh vật sống dưới nước. Nhìn ra chỗ nước hồ xung quanh còn lờ mờ thấy mấy cái xúc tu màu đen đang cố gắng quậy nước nhanh chóng tiến vào bờ. Nếu Viên Minh ở đây, tự nhiên có thể nhận ra thứ này chính là thủy quái đã đuổi giết hắn lúc trước. Có điều trong mắt của thủy quái lúc này đã không có nét hung hăng nữa, trái lại trông có vẻ đờ đẫn, giống như bị người ta điều khiển tâm trí. Ở trên đầu của con thủy quái, một thân ảnh màu bạc đang ngồi xổm, chính là con mèo bạc kia. Thủy quái trong thoáng chốc đã bơi tới bên bờ, con mèo bạc nhẹ nhàng tung người nhảy lên, không một tiếng động đáp xuống bên bờ hồ, đưa hai con mắt khác màu rực rỡ trong đêm nhìn về hướng Viên Minh rời đi. Thủy quái màu đen rùng mình, vẻ mờ mịt trong mắt nó đột nhiên biến mất, hoảng sợ nhìn mèo bạc một cái rồi lập tức tiến vào bên trong nước, biến mất không còn thấy gì nữa. Chương 89: Tâm nguyện cả đời. Viên Minh không đi suốt đêm về Bích La Động, thứ nhất là đi đường ban đêm không an toàn, thứ hai là hắn cũng không biết mình đang ở chỗ nào, xung quanh sẽ có nguy hiểm gì, nên dự định đợi khi hưởng đông rồi tính sau. Hắn dựng qua loa một liều cỏ ở trong rừng cây ven hồ, xong ngồi xếp bằng ngồi xuống, hồi tưởng lại những việc đã gặp hôm nay. Viên Minh có một thói quen rất tốt, là sau mỗi một lần gặp chuyện lớn, hắn đều sẽ cẩn thận nhớ lại, tổng kết ra chỗ thiếu sót của mình. Sở dĩ hôm nay hắn liên tiếp gặp tai nạn là do hắn cân nhắc không chu toàn, chuẩn bị không đủ, biết rõ Thiên Lô Hồ có diện tích cực lớn, lại không nghĩ đến khả năng bị lạc đường, trong khi Bích La Động có đồ vật dạng la bàn. Nếu như trước đó hắn chuẩn bị một cái, thì làm sao có những rắc rối sau đó được. Viên Minh khẽ thở ra một hơi, âm thầm ghi khắc bài học này vào bên trong tâm khảm. Hôm nay dù gặp nạn, nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Một bộ điển tịch kỳ thạch lục, 4 khối hỏa ngọc tùy, 1 cây thiết chùy đỏ sẫm, 1 cái túi chữ vật có không gian lớn, còn có 1 bản hắc mộc thủ chát kia. Mỗi một món đều là bảo vật. Đúng rồi, xem chút còn quên cái này. Viên Minh lật tay lấy ra một thứ, chính là quả đào màu đỏ mà hắn hái lúc trước. Quả đào tỏa ra từng đợt hương thơm thấm và tập trong ruột gan, hơn nữa còn có thể cảm nhận được linh lực đậm đặc ẩn chứa ở bên trong đó. Tuyệt đối là một linh quả hiếm có lẽ sẽ giúp ích không nhỏ cho việc để thăng tu vi. Có điều hắn không biết lây lịch công dụng của quả này, tùy tiện ăn vào sợ rằng không ổn. Tốt hơn là đợi về tông môn, điều tra rõ ràng rồi lại tính sau. Viên Minh nuốt nước miếng, thu quả đào lại. Hắn lấy bản hắc mộc thủ chát kia ra, bắt đầu cẩn thận lật đọc. Phía trước bản chép tay là hắc mộc đại sư tự thuật, giới thiệu cuộc đời y. Y xuất thân từ một bộ lạc nhỏ, lấy nghề rèn mà sống tại Nam Cương. Từ thuở nhỏ đã vô cùng yêu thích luyện khí, chỉ tiếc y trời sinh thân thể yếu ớt, không cách nào học thuật rèn đúc của bản tộc. Sau nhờ một cơ hội ngẫu nhiên, hắc mộc được phát hiện thân mang linh căn, hơn nữa còn là hỏa mộc song linh căn, cho nên được người ở trong tộc đưa tới Bích La Động tu luyện. Bản thân hắc mộc không hứng thú lắm đối với chuyện tu tiên, lòng vẫn luôn hướng về luyện khí. Thế nhưng thuật luyện khí của Bích La Động cũng có yêu cầu khá cao với lực lượng thân thể. Hắc mộc lại trời sinh yếu ớt, rốt cuộc vẫn không thể học tập, chỉ có thể ở hỏa luyện phường làm mấy việc giảng liệu, hoặc nhiệm vụ yêu cầu số lần vung búa ít. Hắc mộc vẫn không từ bỏ, một mặt cố gắng làm tốt công việc thuộc bổn phận của mình, một mặt tìm kiếm biện pháp giải quyết vấn đề thiếu khuyết lực lượng. Ý tin rằng mình là người sinh ra để luyện khí. Vào lúc đó, hắc mộc đại sư tiếp xúc với khu vật thuật, lập tức sinh ra linh cảm. Bằng vào sự thông minh tài trí của bản thân, hắc mộc đại sư mạnh mẽ kết hợp khu vật thuật và việc quài búa rèn đúc lại với nhau, giải quyết hoàn mỹ vấn đề lực lượng thiếu hụt, chính thức đạp lên con đường luyện khí. Từ đó không có gì có thể ngăn cản nổi y nữa. Đúng như niềm tin vững chắc của hắc mộc đại sư, y đúng là luyện khí sư trời sinh, chỉ dùng thời gian 10 năm đã học xong tất cả các phương pháp luyện khí của Bích La Động, đồng thời còn dung hợp chúng lại với nhau, sáng tạo ra lưu phái luyện khí riêng của mình, Hắc Mộc Lưu. Theo lời tự thuật, phần sau có bản thủ chát ghi lại tâm đắc luyện khí cả đời của Hắc Mộc sư, cùng với đủ loại ý tưởng của y, có thể nói là kết tinh tâm huyết và sở cầu một đời. Đọc đến đây, sắc mặt của Viên Minh trở nên nghiêm túc. Trần Huyền từng nói rằng Hắc Mộc đại sư dù được khen là thiên tài luyện khí số 1 trong 100 năm qua của Bích La Động, nhưng chẳng biết vì sao mà thuật luyện khí của y hình như vẫn chưa được truyền bá ở bên trong Bích La Động. Nếu để người khác ở trong tông biết được hắc mộc thủ trác ở trong tay hắn, sẽ không biết rước tới bao nhiêu sóng gió. Chuyện trong đảo sương mù không thể để cho bất kỳ ai biết, túi chữ vật màu đen kia cũng phải giấu đi. Viên Minh thầm quyết định, sau mới đọc tiếp. Chữ trong phần tự thuật sau đó bắt đầu trở nên nguệch ngoạc, cơ bản đều là ghi nan mà Hắc Mộc đại sư gặp phải trong quá trình luyện khí, hoặc là những lời phàn nàn được viết khi tâm trạng không tốt. Có điều đoạn này viết rất rời rạc, trước sau không hề liền mạch. Viên mình cũng không lười biếng, cẩn thận đọc kỹ từng câu từng chữ, không có bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Theo lời Trần Huyền nói, chuyện Hắc Mộc đại sư đột nhiên mất tích đã tạo ra phong ba không nhỏ trong tông môn. Từ trong bản chép tay có thể tìm ra một ít manh mối. Nhưng lời tản mạn của Hắc Mộc đại sư để lộ không ít tin tức. Đại khái là sau khi thuật luyện khí của y càng ngày càng tinh diệu, dường như y bị tông môn Bích La Động kiềm chế. Về sau lại gặp thất bại khi luyện chế một kiện bí bảo đặc thù, cuối cùng dứt khoát quyết định rời khỏi Bích La Động. Còn tiếp tục như vậy, tất cả mọi người sẽ chết. Đây là câu cuối cùng mà Hắc Mộc đại sư viết ở trong phần tự thuật của bản chép tay. Tất cả mọi người sẽ chết, là có ý gì nhỉ? Viên Minh lẩm bẩm tự hỏi, hắn không đoán ra lời này của Hắc Mộc đại sư là có ý gì. Đã không nghĩ ra, hắn cũng không hào phí tâm sức vào nó nữa. Tiếp tục lật xem thuật luyện khí mà Hắc Mộc đại sư lưu lại ở phần phía sau. Thuật luyện khí của Hắc Mộc lưu chia ra làm 4 bước. Bước đầu tiên là dung luyện khoáng thạch, sau đó là rèn phôi. Hai bước này, Viên Minh cũng không xa lạ gì. Dựa theo lời Hắc Mộc đại sư, dung luyện và rèn phôi nhìn đơn giản, lại là căn cơ để rèn đúc ra một kiện đồ vật. Chỗ cần chú ý rất nhiều, phối trộn khoáng thạch, kiểm soát nhiệt độ lửa, cường độ đập, bất kỳ một vấn đề nào dù nhỏ đều sẽ ảnh hưởng tới quá trình luyện khí sau đó. Hắc Mộc đại sư tốn rất nhiều tâm tư trên hai bước dung luyện và rèn khôi, nội dung mỗi bước đều phức tạp hơn nhiều so với hỏa luyện phương. Ví dụ ngay như rèn phôi, trong hỏa phương yêu cầu tối thiểu là 1000 lần nện búa, trong khi Hắc Mộc đại sư yêu cầu là đạt tới 1000 lần nện búa. Hơn nữa, mỗi một khâu nhỏ trong quá trình nện rèn cũng đều yêu cầu rất cao. Viên Minh nhìn sơ sơ một lượt, dù còn rất nhiều chỗ chưa hiểu, nhưng thi thoảng lại có cảm giác mới tỉnh khỏi cơn mê, tự nhiên hiểu ra. Nhưng hắn không nghiên cứu kỹ ở đây mà tiếp tục xem phần sau. Hiện giờ hắn không đủ lực lượng, nên ở trong hỏa phường của Bích La Động cũng chỉ mới tiếp xúc tới 2 bước trước. Không biết tiếp đó luyện khí sẽ như thế nào. Hắn đã tò mò chuyện này từ lâu, bây giờ rốt cuộc đã có thể hiểu được tương đối toàn diện. Viên Minh nhanh chóng lật sách, đọc nhanh như gió cuốn, kết hợp với bản thân tự cân nhắc, rất nhanh đã hoàn toàn hiểu rõ toàn bộ quá trình luyện khí. Sau khi dùng luyện và rèn phôi, 2 bước tiếp theo của luyện khí là khắc phù và quán linh. Nếu chỉ tiến hành dùng luyện và rèn phôi, vũ khí được chế ra cũng chỉ là phàm khí. Vũ khí đó dù rèn đúc tốt thế nào đi chăng nữa, nhiều nhất cũng chỉ là sắc bén, cứng cỏi hơn vũ khí bình thường một chút, ví dụ như thanh ngư kiếm. Muốn luyện chế ra pháp khí có uy năng đặc thù, cần phải tiến hành khắc phù văn và quán linh. Cái gọi là phù văn chính là khắc sâu một chút phù văn ẩn chứa uy năng thần kỳ lên trên vũ khí, khiến cho vũ khí ẩn chứa hiệu quả đặc thù, từ đó có thể khiến cho vũ khí càng sắc bén hơn, khiến nó trở nên cứng cỏi dị thường. Thậm chí có thể khiến cho vũ khí kích phát ra các loại uy lực như hỏa diễm, lôi điện vân vân. Đồ án được khắc ở trên cây búa độc khoáng thạch trong hỏa phường kia hẳn chính là phù văn, bảo sao có thể dễ dàng đập nát khoáng thạch. Viên Minh nhớ lại cảnh đầu tiên sang liệu. Phù văn cực kỳ quý báu, mỗi một luyện khí sư đều dùng cả đời để cố gắng hết khả năng thu thập thêm nhiều phù văn, bởi cứ nắm giữ một phù văn là sẽ có thể luyện chế ra một kiện pháp khí mới. Hắc Mộc đại sư cũng giống như vậy. Bên trên bản chép tay của y có ghi lại 45 loại phù văn, có phong nhuệ phù văn, phá giáp phù văn, tật phong phù văn, vân vân. Trong trang cuối cùng của phần viết về phù văn còn có một thứ phức tạp hơn, hình như là rất nhiều phù văn liên kết lại với nhau, lấy kiến thức hiện tại của hắn cơ bản là không thể đọc hiểu được. Khắc phù văn cũng không dễ dàng. Hắc Mộc cho rằng mỗi một loại phù văn đều đại biểu cho một loại quy tắc vận hành của thiên địa linh lực. Thời điểm khắc họa không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, dù là nhỏ nhất. Nếu không toàn bộ phù văn sẽ không có chút hiệu quả nào. Mà muốn khắc họa phù văn thành thạo, cần phải luyện tập dòng dã năm này tháng nọ. Rất nhiều luyện khí sư dành cả cuộc đời của họ cho luyện khí, nhưng số phù văn mà bọn họ có thể nắm giữ vẫn rất hạn chế. Sở dĩ Hắc Bộc đại sư thanh danh hiển hách, nguyên nhân chủ yếu nhất là y có tạo nghệ cực cao trên phương diện phù văn. 45 loại phù ở bên trong bản chép tay này y đều nắm vững hết. Luyện chế một kiện pháp khí chỉ khắc họa phù văn thì vẫn chưa đủ. Sau khi khắc phù văn tốt cũng không thể có uy năng được này, còn phải cần tiến hành quán linh cho nó. Cái gọi là quán linh, nói đơn giản một chút, chính là rót pháp lực vào bên trong phù văn, kích phát uy năng của nó. Một bước này nói có vẻ đơn giản, khi làm thì lại không hề dễ dàng. Quán linh có yêu cầu rất cao với việc thao túng pháp lực, bởi vì những phù văn mới khắc ở trên pháp khí thực ra đều rất mỏng manh, chỉ cần xung kích pháp lực hơi quá một chút là sẽ khiến cho phù văn sụp đổ. Nói phù văn mới khắc là vì quán linh còn có một mục đích, chính là để phù văn và pháp khí hoàn toàn dung hợp. Phù văn mới khắc sau khi dung hợp cùng với pháp khí mới có thể hoàn toàn vững chắc, chịu đựng những va chạm kịch liệt sau khi đấu pháp sau này. Muốn đạt được mục tiêu này, nếu chỉ dựa vào khả năng điều khiển pháp lực thuần thục thì còn thiếu rất nhiều, càng cần hơn một loại linh tính trời sinh, hay có thể nói cách khác là thiên phú. Trong mấy bước luyện chế pháp khí, quán linh có xác suất thất bại cao nhất. Cho dù là luyện khí sư có thâm niên, xác suất thành công cũng chỉ có 2-3 thành. Căn cứ theo nội dung bản chép tay, dù là hắc bộc đại sư, xác suất quán linh thành công cũng chưa tới 5 thành. Viên Minh xem tới đây không khỏi cảm thán luyện khí gian nan. Hắn tiếp tục đọc những trang tiếp theo, rất nhanh đã đọc hết toàn bộ bản chép tay, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Viên Minh vốn không hứng thú lắm với luyện khí chi đạo, sở dĩ những ngày qua vẫn kiên trì học tập rèn đúc ở Hỏa Vương, chủ yếu là để đứng vững gót chân tại Bích La Động. Nhưng giờ có được bản hắc mộc thủ chát này, tương đương với việc hắn có một con đường tắt ở trên phương diện luyện khí, có lẽ có thể tới thử một phen. Hắn không hy vọng xa vời đạt tới trình độ như hắc mộc đại sư, chỉ cần có thể luyện chế ra pháp khí bình thường nhất là được. Những ngày qua tại Bích La Động, Viên Minh càng thêm hiểu rõ sức mạnh và tầm quan trọng của pháp khí. Pháp khí chia ra làm 4 đẳng cấp gồm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Pháp khí trong tay đệ tử Bích La Động đại đa số đều là pháp khí hạ phẩm cấp thấp nhất. Nhưng cho dù là pháp khí hạ phẩm thì cũng không phải ai cũng có một kiện. Về phần pháp khí trung phẩm và cực phẩm thì cực ít, chỉ có một vài đệ tử nội môn mới có một kiện. Bất chỉ bất giác, trong đầu Viên Minh hiện ra thân ảnh của Khôn Đồ. Cây cờ trong tay kẻ này chính là Âm Quỷ Kỳ, chính là một kiện pháp khí trung phẩm, có tiếng tăm lừng lẫy ở bên trong Bích La Động. Uy lực của Âm Quỷ Kỳ bản thân hắn đã từng được trải nghiệm. Nếu lúc đó không phải hắn trốn đủ nhanh thì sợ rằng đã phải bỏ mạng dưới cây cờ này. Về phần pháp khí thượng phẩm và cực phẩm, Viên Minh chưa từng nghe nói qua có người sở hữu. Nghe đồn chỉ có Trúc Cơ Kỳ mới có thể có bảo vật như vậy trong tay. Hắn lật tay rút thành ngư kiếm. Kiếm này trong những trận chiến gần đây phát huy ra tác dụng càng ngày càng nhỏ. Nếu như có thể thăng nó lên làm pháp khí, cho dù là pháp khí hạ phẩm, thì thực lực của hắn sẽ có thể lập tức tăng nhiều. Viên Minh im lặng một lúc, rồi lại một lần nữa lật hắc mộc thủ chát, bắt đầu đọc lại từ đầu. Thời gian một đêm trôi qua rất mau. Viên Minh rời khỏi liều cỏ, sau khi xác định vị trí của mình, liền rảo bước đi thẳng về phía sơn môn Bích La Động. Chương 90. Không đến nỗi quá ngu. Một buổi sáng sớm mấy ngày sau đó, chưa đến giờ mão, bên trong Hỏa Phường đã có tiếng vùng búa đinh đương truyền ra. Trong một phòng rèn đúc, hơi nóng bốc lên. Viên Minh cười trần, đang cầm búa rèn nện liên tục lên phôi ở trên đè sắt. Tia lửa đỏ thắm từ trong đó bắn ra tùng tóe. Viên Minh trông rất chăm chú, hai mắt tập trung vào phôi sắt, trong mắt dường như không có gì khác. Cánh tay của hắn cũng kết nối chặt chẽ với búa rèn, trông như chỉ cầm nắm đơn giản, kỳ thực lại đang âm thầm vận chuyển khu vật thuật, quán chú pháp lực vào bên trong búa, hình thành một loại cảm giác giống hệt như điều khiển cánh tay. Viên Minh nện từng búa nối tiếp nhau, tốc độ càng lúc càng nhanh, không ngừng tiếp cận mục tiêu kia. Tiếng vang dồn dập như trâu rơi trên đĩa ngọc, cuối cùng cũng hình thành một nhịp điệu đặc biệt. 837, 838, 941, 942, 943. Cả người Viên Minh mồ hôi bóng loáng, từng giọt to như hạt đậu không ngừng lăn ở trên trán, tí tách rơi xuống nền đất. 978, 979. Cánh tay của hắn đã cứng ngoắc, động tác vùng búa nện xuống bắt đầu hơi lệch đi, nhưng hắn vẫn đang cố gắng khống chế, không để việc nện búa xuất hiện sai sót nào. Nhưng sức người trung quy cũng có hạn, không phải cứ có ý chí là có thể vượt qua. Búa thứ 981 vừa rơi xuống, tiếng nện búa vốn đang trong trèo dễ nghe, chợt có thêm một tia trầm đục không nên có. Viên Minh lập tức biết mình đã thất bại. Hắn ngừng động tác lại, không tiếp tục tiến hành nện gõ vô nghĩa nữa, mà chỉ trơ mắt nhìn phôi sắt ở trên đè dần nguội đi. Chôn Lửa vẫn luôn quan sát ở bên cạnh, phát giác Viên Minh thất vọng, liền nhanh chóng chạy tới trước mặt hắn, rồi móng vuốt ra chộp lấy cây búa rèn, tựa như muốn giúp hắn rèn tiếp. Viên Minh xoa xoa đầu nó, mỉm cười rồi đặt búa rèn qua một bên. Trên thực tế, Viên Minh không phải cảm thấy thất vọng, mà là chỉ đang hồi tưởng lại quá trình vừa rồi. Hắn thấy lực lượng thân hồn của bản thân không yếu, khu vật thuật của hắn cũng xem như liền mạch lưu loát, thế nhưng khoảng cách tới mức độ dung hội quán thông vẫn còn thiếu một chút. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn rèn phôi thất bại. Lúc này, bóng dáng Phương Cách từ đằng xa bước tới. Người tiến bộ còn nhanh hơn ta tưởng, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã có tiến bộ lớn như vậy, có thể liên tục quay búa 981 lần. Thừa đủ để luyện chế một món kiểu như yên lưng của linh thú rồi. Có thể nói trình độ của người đã vượt xa đại đa số đệ tử của Hỏa Luyện Đường. Y đi tới bên cạnh của Viên Minh, nhìn hắn một lượt rồi mở miệng nói. Đa tạ sư huynh khích lệ, có điều khoảng cách đến mục tiêu kia vẫn còn thiếu 19 búa. Xài một ly đi ngàn dặm, trông chỉ như thiếu có 19 búa, kỳ thực còn cách rất xa. Phương Cách gật gật đầu, lộ vẻ thành thật nói. Viên Minh đang tính nói thêm mấy câu khách sáo, nghe vậy chỉ có thể nuốt ngược vào, không khỏi xấu hổ, trong lòng thầm mắng rút cuộc người đến cổ vũ ta hay là đến cười nhạo tóc vậy. Ta hiểu rõ thiếu sót của bản thân không chỉ là chuyện 19 búa, mà trên phương diện lực lượng, kỹ xảo, thậm chí mức độ chuyên chú đều còn thiếu sót không nhỏ. Viên Minh trầm ngâm, ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Ta nhìn ra được, người cũng không phải là thật lòng thích luyện khí, thế nên ta mới hơi khó hiểu. Sư tôn người đã đặc biệt thông báo, người có thể không thể làm sàng liệu nữa, thế nhưng sao người vẫn kiên trì như vậy, thậm chí còn bỏ công cố gắng nhiều hơn người khác. Vì ta không thích đi đường vòng. Viên Minh nhìn về phía vị sư huynh nghiêm túc này đáp. Hả? Phương Cách càng cảm thấy khó hiểu hơn. Gặp phải một ngọn núi, ta thích vượt qua nó chứ không phải là vòng qua. Viên Minh cười giải thích. Hay lắm, nếu vậy khoảng cách tới mục tiêu 1000 búa của người đã rất gần rồi. Phương Cách nghe vậy liền nở nụ cười, nói động viên. Trong đêm, một vầng trăng treo ở phía trời Tây. Ánh trăng trong như nước trải xuống, xuyên qua cửa sổ. Viên Minh đang nhắm mắt khoanh chân ngồi ở bên trong phòng, ôm lư hương trong ngực, trên người phủ đầy ánh sáng mờ ảo tu luyện minh nguyệt quyết. Hoa Sam Nhi thoải mái dựa vào bên chân hắn, hai mắt khép hờ, nửa mê nửa tỉnh. Viên Minh dùng thần niệm tự quan sát chính mình, đã có thể thấy rõ tình hình trong thức hải của mình, xác định tai họa ngầm do việc tu luyện phi mao thuật lại đã cơ bản bị hắn áp chế. Nhưng sương mù màu đỏ tràn ngập ở bên trong thức hải của hắn trước kia, bây giờ đều đã ngoan ngoãn bị đẩy tới vùng rìa, không còn dám lỗ mãng. Hai tay Viên Minh phát động pháp quyết, trong lòng thần niệm pháp quyết minh nguyệt quyết, thần niệm bắt đầu tụ tập. Lực lượng không ngừng tập trung. Bỗng nhiên một tâm niệm của hắn liên tục lặp lại. Sau đó lực lượng thần thức bắt đầu xông ra khỏi thức hải, tràn đi thăm dò kinh mạch quanh thân. Hắn muốn thử hoàn thành nội thị tất cả kinh mạch. Thời điểm lực lượng thần thức xông ra, trước tiên tách ra thành hai cỗ lực lượng, đồng thời tiến vào nhâm mạch và đốc mạch. Hai mạch này là hai mạch âm dương lớn nhất ở trên kinh mạch của con người. Thần niệm vừa vào liền có thể thấy nhâm mạch từ trán xuống dưới, qua mi tâm, chóp mũi, cổ họng, ngực, thẳng xuống bụng. Mỗi một huyệt vị ở trong đó như một dịch trạm ở trên đường đi, khắp nơi thắp sáng đèn đuốc. Thần niệm vào đốc mạch, một đường nội quan xuôi theo sau đại não đi xuống, dọc theo đường đi giống như vạn lý trường thành, có dựng phong hỏa đài san sát tương ứng với một huyệt đạo, bốc lên lửa lớn hừng hực. Thời khắc khai cỗ thần niệm vừa phân luồng, Viên Minh cảm thấy đầu hơi đau nhói, nhưng vẫn trong giới hạn chịu đựng. Nhưng sau khi hai cỗ thần niệm này phân tách hẳn ra, trên mặt vẫn còn bảy đường kinh mạch là túc dương minh vị kinh, túc thiếu dương đảm kinh, túc thái dương bảng quang kinh, thủ dương minh đại tràng kinh, thủ thiếu dương tam tiêu kinh, thủ thái dương tiểu tràng kinh, cùng với túc quyết âm can kinh. Thần niệm nếu không muốn đồng thời tiến vào bên trong bảy kinh mạch này thì cần phải tách ra bảy luồng. Do việc tu luyện minh nguyệt quyết có tiến triển, về mình quyết tâm liều mạng tỏa ra ý niệm. Trong chớp mắt sau đó, hắn chia bảy luồng thần niệm đồng thời tiến vào mấy đường kinh mạch này, bắt đầu thử nội thị. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng toàn bộ huyệt đạo và kinh mạch toàn thân hiện rõ ràng trong đầu của Viên Minh. Đầu óc của Viên Minh truyền ra một hồi cảm giác đau đớn khó mà chịu nổi, cảm giác như muốn nổ tung. Hắn cắn chặt răng, cố gắng nén đau, định mở mắt ra và từ bỏ xúc động tiếp tục xung kích. Cơ điều thân thể cũng đã bắt đầu run rẩy một cách mất kiểm soát. Đây là tình trạng bắp thịt cả người co rút do đau đớn dữ dội gây ra. Hoa Sam Nhi đứng dựa vào chân, bị dị động của hắn làm cho bừng tỉnh, không khỏi mở hai mắt ra. Nó nhìn Viên Minh mặt mũi tái nhợt, trán đẫm mồ hôi, cả người run rẩy mà không khỏi gấp tới mức kêu loạn cả lên. Đúng lúc này, nó chợt thấy trên cây tùng bên ngoài cửa sổ có một cái bóng bạc đứng dậy. Hoa Sàm Nhi lập tức thẳng người đứng lên, nhảy răng trợn mắt với đối phương. Cái bóng kia lại chỉ khoan thai cất bước, dần dần đi ra khỏi tàng cây, dưới ánh trăng để lộ ra một thân phủ đầy lông mềm mượt màu trắng bạc, cả người tỏa ra hào quang, trông vừa cao quý lại thanh nhã. Tiểu Gia Hỏa cũng không vì vẻ ngoài mỹ lệ của mèo bạc mà buông lỏng cảnh giác, trái lại còn trợn mắt nhè nành, trong miệng nó còn lờ mờ thấy ánh lửa sáng lên. Nhưng mèo bạc lại hoàn toàn không thèm để ý hành động đe dọa của nó, vẫn khoan thai cất bước, dọc theo nhánh cây đi tới rồi nhẹ nhàng nhảy lên, đạp xuống chỗ bậu của cửa sổ. Ngay khi chuột lửa cảm nhận được uy hiếp, toàn xông ra ngăn trở, thì đôi mắt của nó bỗng chạm phải cặp con người khắc mô của mèo bạc. Một vòng sáng mê huyễn mà yêu dị hiện lên trong cặp mắt kia, tức thì con chuột nhỏ liền phát hiện ra cảnh vật trước mắt biến ảo, phảng phất như nhìn thấy một ngọn núi nhỏ, toàn là linh thạch và hỏa phác ngọc. Đôi mắt của nó chợt mơ màng, khóe miệng không khỏi nhếch lên, lộ ra một nét cười. Có điều đầu óc dường như lại nghĩ đến Viên Minh đã gặp nguy hiểm, cố gắng giằng co chống cự lại sự dụ hoặc này. Nhưng khi những hỏa phác ngọc và hỏa tinh thạch kia lăn rầm rầm xuống chỗ nó rút cuộc vẫn không chống lại sự dụ hoặc, nhịn không được mà nhào tới. Không phải nó không có cốt khí, mà là hỏa tinh thạch thực sự quá nhiều. Mèo bạc lết nhìn chôn nhỏ, duỗi chân lăn lộn ở trên mặt đất, lè lưỡi liếm không khí với ánh mắt tê vẻ xem thường. Sau đó tầm mắt của nó rơi lên trên người Viên Minh. Viên Minh bây giờ không chỉ là sắc mặt trắng bệch, mà lông mày của hắn còn đang nhíu chặt, bộ dáng vô cùng thống khổ. Thần trí của hắn gần như đã dốc hết toàn bộ lực lượng, muốn một lần hành động đi khắp tất cả các kinh mạch, sau đó phi thẳng xuống đan điền, nội thị hết cả ba khu nội cảnh, triệt để hoàn thành tọa chiếu tự quan. Nhưng mới đi được một nửa, hắn bỗng cảm giác thần thức phân tán lúc đầu bắt đầu có dấu hiệu cạn hết sức lực. Chẳng lẽ là cường độ thần niệm không đủ? Viên Minh thầm nghi hoặc trong lòng. Chỉ một thoáng chần chừ do dự, lực lượng thần thức còn dư ở bên trong thức hải của hắn lại bắt đầu phân lưu ra, tuôn chảy về phía kinh mạch. Khung cảnh mà Viên Minh thần thức nội thị nhìn thấy được đột ngột mở rộng, tất cả 12 đầu chính kinh và kỳ kinh bắt mạch đều bị nội thị thông thấu chỉ trong nháy mắt sau đó. Ngu xuẩn! Đúng lúc này, thanh âm của mèo bạc chợt vang lên trong thức hải của Viên Minh. Viên Minh giật mình, chỉ cảm thấy thanh âm này không giống với trước kia, nghe như là cách hắn rất xa lại có chút phiêu hốt. Còn chưa kịp đáp lại, hắn đã cảm thấy đầu não đột nhiên trống không. Ngay sau đó, một cuộc sát niệm hỗn độn mãnh liệt khó có thể ngăn chặn dâng lên trong thức hải. Trong đầu của hắn, dưới tình huống không bị lực lượng thần thức áp chế, sương mù đỏ sậm vốn đã bị áp chế lại bắt đầu điên cuồng lan tràn, ăn mòn thức hải của Viên Minh. Trong lúc này, thần niệm của Viên Minh lại đang phân tán ở bên trong kinh mạch, tựa như tướng sĩ chinh chiến bên ngoài, thấy kinh thành bị người công phá, muốn quay về cứu viện thì đã muộn mất. Thời điểm thức hải của hắn bị xâm chiếm hoàn toàn, thì một cột ánh sáng trong trèo phủ xuống, đồng thời một tràng tiếng gầm sướng không linh huyền diệu vang lên bên tai của Viên Minh. Trong thức hải đã bị ăn mòn của hắn, chợt có ánh sáng bừng lên, sau đó sương mù đỏ sậm lập tức bị lui lại. Viên Minh thật vất vả mới có được cơ hội thở dốc, lập tức bắt đầu rút thần niệm trở về thức hải, qua một lúc lâu sau mới ổn định lại được. Hai mắt của hắn đột nhiên mở ra, đáy mắt vằn vện đầy những tia máu, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Viên Minh hơi nhau mắt lại, đầu tiên là nhìn Hỏa Sàm Nhi đang lăn lộn trên mặt đất, sau đó lại nhìn về phía bệ cửa sổ. Một con mèo bạc mỹ lệ mà thần bí đang yêu nhã ngồi xổm ở trên bệ cửa sổ, đưa đôi mắt khác màu nhìn hắn đầy khinh bỉ, giống y như cái cách nó nhìn chôn nhỏ ngốc nghếch khi trước. Đa tạ. Viên Minh đứng dậy nói lời cảm tạ với con mèo bạc. Mèo bạc nhìn Lư Hương hắn ôm trong tay một chút, nhưng không để ý lắm, do dự một lúc rồi quay người muốn rời đi. Dừng bước. Viên Minh thấy thế vội vàng gọi giật lại. Viên Minh ngừng lại, chần chừ một lúc xong mới quay nửa đầu qua một bên nhìn lại. Các hạ lúc trước đưa tặng Minh Nguyệt Quyết là do nhìn ta có tật bệnh do phi mao thuật phản vệ nên mới cố tình làm như vậy phải không? Viên Minh mở miệng dò hỏi. Coi như có thể cứu, không đến nỗi quá ngu. Mèo bạc rốt cuộc đã đáp lại, có điều vẫn như trước, chẳng nói được một lời tốt đẹp nào. Quả nhiên là thế, là tài hạ nợ người một phần nhân tình. Viên Minh cũng không có để ý, chỉ chân thành nói. Hết chương 90. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.